Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 30, Hỏa Thương Kỵ Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh mà suy nghĩ thì lại có rất nhiều phương án giải quyết. Thứ nhất, để tăng tính cơ động của trường thương binh thì không thể, nhưng nếu bổ sung một cánh quân mang tính cơ động thì lại không khó. 300 lính Nguyên Hãn mang đi từ rừng thần đều là quân hộ gia tướng từ bé được đào tạo rất bài bản, họ cưỡi ngựa rất tốt. Nếu mang thêm hỏa thương rồi thực hiện chiến thuật chạy vòng quanh bắn tỉa thì kể cả kỵ binh đối phương cũng chịu. Vì súng tầm bắn xa hơn tên, mà không mang giáp nặng nên tốc độ phi ngựa rất cao. May ra kinh kỵ binh mới đổi kịp, thế nhưng nếu vừa chạy vừa quay đầu bắn thì, vấn đề chuẩn xác kém khi cưỡi ngựa thì khỏi bàn, không phải kiểu đấu súng miền Tây địch quân đứng lố nhố cả một đống. Cứ phi ngựa đi qua giơ súng, đoàng, không phải đầu thì vào tay, không trúng thằng béo thì trúng thằng gầy. Mà cưỡi ngựa bắn súng mãi rồi thì cũng chuẩn xác, quân số kỵ binh 100 là đủ vào lúc này. Tiếp theo là nếu điều 100 hỏa thương binh thành 100 kỵ binh thì số thiếu phải bù vào. Vậy thì 150 thủy thủ hỏa thương bịn phải được sử dụng gấp. Nòng súng dài 1 mét, báng súng dài 20 cm, cộng lại là 1,2 mét rất vướng và cũng nặng hơn 10 kg, sử dụng một tay rất mệt mỏi. Việc cắt đi 30 cm nòng súng để giảm trọng lượng và gọn là cần thiết. Với 70 cm nòng thì khoảng cách sát thương vẫn dạt tới hơn 200 mét, vậy là quá đủ. Thế nhưng vì tập trung vào chiến tranh chưa có thời gian phát triển công nghệ nên mũi khoan sắt và cưa sắt chưa ra đời nên trong chiến dịch lần này đành phải sử dụng súng trường. Ngoài ra gã còn trưng dụng 200 khẩu súng lục của thủy thủ để trang bị cho 100 bị binh, mỗi người 2 khẩu súng ngắn. Việc quan trọng là kiếm đâu ra 100 con ngựa chiến chất lượng. Việc này lại phải nhờ đến danh tướng, họ Tôn rồi, gấp thư điều lệnh vào bao đóng dấu si cẩn thận một thám báo vội vàng mang đi. Nếu cưỡi ngựa mau thì có lẽ sáng mai lão tướng Trần Phúc tại tàu Uy Viễn sẽ nhận được tin. Hắn dụi mắt ngao ngán, công việc quả là quá nhiều, ngày mai còn phải đi tìm ngựa. Hai, sáng sớm tinh mơ tất cả binh sĩ đã xếp hàng trên duyệt binh trước điểm tướng đài, kể cả quân thủy sư. Ngày hôm qua chính thức họ thấy Tôn, danh tướng, quỳ gối trước vị được xưng là vương gia này, sau đó còn được vị vương gia này thưởng cho 1 vạn lượng chia nhau. Bạn có thể quên ai thì quên, nhưng không thể quên người cho bạn tiền. Nguyên Hãn ra lệnh dạo phố mua bán, chơi gái đều được, nhưng cầm uống rượu gây chuyện trái lệnh trảm. Hãn yêu cầu chia làm các nhóm, mỗi nhóm đều gồm 3 thành phần. Thủy binh dân thổ địa làm hướng dẫn viên, quân hỏa thương làm phiên dịch và bọn nhà quê trường thương Lê tộc. Và phải về doanh trại trước mặt trời lặn, ngày hôm nay các cô nương thanh lâu sẽ có một buổi sáng làm việc bận bịu đây. Ăn qua một chiếc màn thầu húp một bát cháo loãng, Nguyên Hãn tính đi gặp Tôn Nghị xin giúp đỡ về chuyện ngựa chiến thì đã thấy lão lù lù xuất hiện xôn xoe nịnh hót đi thỉnh an vương gia buổi sáng, sau đó còn đi gửi chiến báo tấu sớ mà cả đêm qua lão nắn nót về chiến công diệt oa. Nghe Nguyên Hãn trình bày chuyện cần 100 con ngựa chiến, lão liền vỗ ngực đáp ứng. Bẩm vương gia, nô tài tính ẵm hết công lao 5.000 cái đầu hoa khấu này về mình, nhưng nay vương gia cần ngựa chiến thì nô tài chia cho bọn bộ binh 1.000 đầu, muốn bao nhiêu ngựa mà trả được, vương gia cần loại nào, có yêu cầu gì đặc biệt không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tốt mưu kế, ta thấy tướng quân không nên chỉ lần này mới chia mà lần nào cũng nên chia, cái nợ nhân tình là khoa trả nhất. Đời người không nói trước ngày mai được, có ngựa mông cổ chân ngắn không, toàn bộ là ngựa mồn cổ đi. Chỉ cần một con ngựa cao to phương Bắc dành cho ta là được. Ngựa mông cổ nếu có cả đực và cái là tốt nhất, đực chưa thiến đó. Lão Tôn nhìn mặt mày rạng rỡ, vương gia xin 100 thì phải cấp 1.000, nếu là ngựa cao to phương Bắc thì ngoài có lẽ lão phải chảy máu nhịn đau mà xuất 2.000 đầu hoa khấu và một ít tiền. Thế nhưng nếu là ngựa lùn mông cổ thì khác, người Trung Hoa coi khinh cưỡi ngựa mông cổ, quá bé so với thể trạng của họ, cưỡi chả uy phong gì cả, chút được gánh nặng, vẻ mặt lão đầy nịnh nọt xôn xoe. Bẩm vương gia, nếu là ngựa lùn mông cổ thì nô tài xin đảm bảo cấp ngài 1.000 con, tất cả để nô tài lo liệu. Nguyên Hãn quá sung sướng rồi, chàng cười ha hà vỗ vai Tôn Nghị. Tốt, tốt, rất tốt, ta cấp ngài 1 vạn lượng thêm, chúng ta còn làm ăn lâu dài, quy tắc không thể hủy. Có thể 1 vạn là thiếu, Tôn tướng quân thiệt thòi rồi. Biết Nguyên Hãn rất nguyên tắc vậy nên lão cũng không từ chối mà nhận tiền đi ngay. Lão muốn hoàn thành nhanh nhất cái nhiệm vụ này. Tối qua khi nhìn thấy lực chiến đấu quá khủng bố của quân Nam Việt, trong lòng lão đã tuyệt đối chấp nhận cái thân phận Hán gian này rồi. Tại sao Nguyên Hãn lại chọn ngựa lùn mông cổ? Thứ nhất, sức bộc phát của chúng không cao nhưng sức bền là vô địch, kỵ binh của Nguyên Hãn không cần sức bật tăng tốc lao vào kẻ thù dùng thương, đao chiến đấu, quân của Nguyên Hãn chơi chiến thuật vờn quanh cắn rỉa nên cần sức bền hơn. Thứ nhì, giống ngựa này rất là phò phải, ý là dễ nuôi. cỏ nào cũng ăn, rơm nào cũng chén, sức thích nghi tuyệt đối là vô địch. Thứ ba là hiền lành dễ điều khiển hơn chiến mã phương Bắc cao to, nhưng rất hung hăng. Nguyên hãn kỵ binh đâu cần va chạm đâu nên không cần cao to. Cách chương.